cái kia trong lòng một tia mừng rỡ, cũng là trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại ngươi cần phải có thể nói cho ta biết, đem cái này Đông Cực Diệp ra, đem đến cái này nho nhỏ Tiềm Long cổ thành, là không phải là muốn tìm tới cái kia chân long cốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.